Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1326, chương 1320, con rể. Canh tư, Sở Ly cùng nàng ngươi tới ta đi đánh hơn 100 chiêu. Cuối cùng ngừng tay, Mai Xuân nhếch môi đỏ không nói một lời. Đăm chiêu, nếu có điều, Mai Hạ, ngươi đến, cũng là 100 chiêu. Hạ Nhu cười nói, Tiểu Triệu. Làm phiền ngươi cẩn thận chỉ điểm một chút các nàng. Miễn cho các nàng mỗi người kiêu ngạo đến không ra hình thù gì. Tương lai chịu thiệt cho Tố Nữ Cung mất mặt. Sở Ly cười gật đầu. Hắn cũng muốn lĩnh giáo Tố Nữ Cung kiếm pháp. Tố Nữ kiếm pháp xác thực tinh diệu tuyệt luân. Xa không phải lúc trước học được kiếm pháp có thể so với. Tố Nữ Cung có thể lấy nữ tử thân đứng ngạo nghễ với 8 đại tông môn một trong. Tuyệt đối không phải may mắn. Kiếm pháp xác thực kinh người. Hắn học được vô cực quan tiểu vô cực kiếm. Cũng là vô cùng lợi hại kiếm pháp. Nhưng so với Tố Nữ kiếm pháp đến. Tinh diệu hơi kém một bậc. Hắn cùng người bên ngoài không giống. Người bên ngoài cho dù có thể nhìn thấy kiếm pháp tinh diệu cũng vô dụng. Không có cùng phối hợp tâm pháp. Kiếm pháp uy lực không thi triển ra được. Sở Ly nhưng có thể nhìn thấu các nàng đường lối vận công. Vì lẽ đó có thể hoàn chỉnh học được Tố Nữ kiếm pháp. Do đó lĩnh hội kỳ diệu nơi. Hắn tuy không sử dụng tới đi. Nhưng có thể hòa vào kiếm pháp của chính mình bên trong. Tiểu Triệu, chúng ta cũng không thể để cho ngươi bạch xuất lực. Hạ Nhu khẽ cười nói. Cho ngươi hai bộ kiếm phổ làm sao? Kiếm phổ, Sở Ly kinh ngạc. Hạ Nhu cười khanh khách nói. Chúng ta Tố Nữ cung thu gom rất nhiều kiếm phổ. Hắn sơn chi thạch có thể công ngọc, dùng để tìm hiểu bổn cung kiếm pháp, đều là cực thượng thừa kiếm pháp. Nàng nói qua từ cao vót ngực móc ra hai bản mỏng manh sách đưa. Cho Sở Ly, Sở Ly kinh ngạc, chần chờ không đưa tay. Tiếp theo nha, Hạ Nhu hướng về trước đưa một, cười nói, đừng tưởng rằng ta mang theo bên người chính là kém kiếm pháp. Người nhìn kỹ hẵng nói, Sở Ly đưa tay tiếp nhận. Còn mang theo nàng nhiệt độ, tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm. Hắn cúi đầu lật xem một quyển, chính là Xích Dương kiếm pháp. Lại nhìn một bản khác, Linh Viên kiếm pháp, Hạ Nhu đạo, này hai môn đều là thượng cổ làm cho truyền xuống kiếm pháp. Chiêu thức đơn giản nhưng uy lực lớn lao. Đáng tiếc như vậy kiếm pháp rất khó lĩnh ngộ, cần cực cao ngộ tính. Ta nghiên cứu 2 năm, hiện tại không tham ngộ ngộ bao nhiêu. Ngươi thử một chút xem sao. Sở Ly ôm một cái quyền. Nghiêm mặt nói. Đa tạ Hạ tiền bối. Hạ Nhu hé miệng khẽ cười nói. Cảm ơn cái gì. Chúng ta từ trên người ngươi cũng được lợi rất lớn. Lẫn nhau hỗ trợ. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Hắn chính là lại bổn cũng có thể phát hiện Hạ Nhu mời chào tâm ý. Tố Nữ cung đều là nữ đệ tử. Không thu nam đệ tử. Nàng như vậy mời chào tại sao mình? Chẳng lẽ là xem trọng chính mình? Vì lẽ đó muốn bồi dưỡng giao tình. Sau đó tương lai có thể làm cho chính mình hỗ trợ trợ Tố Nữ cung. Điều này cũng không đúng. Tố Nữ cung thân là 8 đại tông một trong. Có thể nói căn cơ thâm hậu. Căn bản không cần chính mình một đại ly người trong võ lâm hỗ trợ. Vậy rốt cuộc vì sao đối với mình làm sao thân cận? Hắn lắc đầu một cái. Cuối cùng vẫn là đoán không ra nguyên nhân. Hạ Nhu người mang bảo khí. Có thể ngăn cản dò xét. Hạ Hiểu cũng có thể. Nhưng Mai Xuân 4 nữ nhưng không có bảo khí. Vì lẽ đó có thể từ các nàng trên người nhìn thấy Tố Nữ kiếm pháp tâm pháp. Đáng tiếc các nàng cũng có chút không hiểu ra sao. Không biết Hạ Nhu để tâm. Sau đó, Sở Ly từng cái cùng Mai Hạ Mai Thu Mai Đông so chiêu. Mỗi nữ đều quá 100 chiêu. 4 nữ không chút biến sắc. Tâm trạng nhưng than thở không ngớt. Sắc mặt tốt hơn rất nhiều. Tuy không đủ nhiệt tình. Nhưng cũng rất ôn hòa. Thoại cũng nhiều lên. Hạ Nhu ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời. Đã là mặt trời chiều ngã về Tây. Cười nói. Tiểu Triệu. Không bằng ngươi ở tại nơi này một bên đi. Nơi này ốc xá rất nhiều. Sở Ly ngẩn ra. Vội vàng lắc đầu cười nói. Hạ tiền bối. Này không thích hợp. Có cái gì không thích hợp? Hạ Nhu khẽ cười một tiếng nói. Ngươi còn bảo vệ nam nữ đại phòng đây. Yên tâm đi, chúng ta Tố Nữ Cung danh dự sẽ không bị hao tổn. Vẫn là Tiểu Triệu ngươi có người trong lòng. Sợ người yêu tức giận. Sở Ly lắc đầu nói. Này cũng không vâng, cái kia thật có người trong lòng. Không có, ngươi càng không nữ nhân. Hạ Nhu cười khanh khách lắc đầu nói. Các ngươi Quang Minh Thánh Giáo nữ nhân cũng thật là ánh mắt đủ cao. Sở Ly cười nói. Ta dài đến quá xấu. Đáng sợ, khanh khách. Hạ Nhu cười duyên liên tục. Lắc đầu nói. Nam nhân mà, bản lĩnh số một. Xấu điểm nhi tuấn điểm nhi không quá quan trọng. Ngươi liền ở đây ở lại. Chúng ta cố gắng nghiên cứu một chút cái kia hai bản kiếm phổ. Nói vậy ngươi so với ta tìm hiểu đến càng nhanh hơn. Cái này, Sở Ly trần chờ. Hắn đối với này hai bản kiếm phổ cũng rất động lòng. Thượng cổ kiếm pháp xác thực đáng giá nghiên cứu. Liền như thế định, ta sẽ cùng thánh nữ nói. Hạ Nhu cười nói. Sở Ly bất đắc dĩ gật gù. Tiểu Xuân, ngươi giúp Tiểu Triệu tuyển cái gian phòng. Hạ Nhu đạo. Mai Xuân nói. Vâng, Triệu công tử đi theo ta đi. Nàng trước tiên đi ra ngoài. Thướt tha tư thái mềm mại mà mau lẹ. Động tác yêu mỹ mang theo không tên nhịp điệu. Sở Ly ôm một cái quyền cùng chúng nữ cáo từ. Theo Mai Xuân ra đại điện sân. Đi tây vừa đi đi. Tà dương chiếu ở trên người nàng. Mai Xuân lẳng lặng mà đi không nói một lời. Sở Ly ho nhẹ một tiếng nói. Đa tạ Mai cô nương. Mai Xuân bình tĩnh nói. Là nên đa tạ ngươi mới là. Chúng ta lần này thu hoạch rất lớn. Biết nhân ngoại hữu nhân. Các nàng đều là thiên phú tuyệt đỉnh hạng người. Tuổi còn trẻ đã là thiên ngoại thiên. Cho dù ở đại phó võ lâm cũng là hàng đầu một đám. Nguyên bản cảm thấy đại ly võ lâm đều là hạng người bình thường. Chút nào không để ở trong mắt. Chính vì như thế, kiến thức Sở Ly kiếm pháp. Bị đánh bại sau khi mới sẽ phải chịu càng mãnh liệt xúc động. Sở Ly lắc đầu cười cười. Ta điểm ấy nhi võ công so với thánh nữ đến kém xa lắm. Mai Xuân nói, thánh nữ là đến quán đỉnh truyền thừa. Đại Ly cũng chỉ có một thánh nữ nhân vật như vậy. Cùng người phàm là không giống nhau. Cũng không thể sánh bằng cũng không cần so với. Ngươi bây giờ tu vi đã cực kinh người. Sở Ly cười cợt. Hạ tiền bối đối với ta như vậy thân cận. Sẽ không bởi vì ta tu vi cao chứ. Thực sự là thụ sủng nhược kinh. Là bởi vì ngươi tu vi cao. Mai Xuân nói. Hạ Nhu sư thúc là yêu mới người. Thích nhất tuổi trẻ tuấn kiệt. Sở Ly gật đầu. Thì ra là như vậy. Mai Xuân quay đầu liếc hắn một cái. Sở Ly không hiểu ra sao. Mai Xuân lắc đầu một cái không nói thêm nữa. Mang theo hắn đến một gian tinh xảo tiểu viện. Bên trong tiểu viện đã quét tước đến sạch sành xanh. Đệm chăn đầy đủ hết. Trực tiếp vào ở liền có thể. Đại điện trong viện đèn đuốc sáng sủa. Khác nào ban ngày. Hạ Nhu ngồi ở đại điện trong viện bên cạnh cái bàn đá. Nhẹ nhàng thả xuống chén trà. Cười khanh khách nói. Các ngươi có cái nào yêu thích Tiểu Triệu? Mai Xuân bốn nữ đứng Hạ Nhu trước mặt trầm mặc không nói. Các nàng bình thường chiều cao. Hầu như bình thường dáng dấp. Đứng chung một chỗ hầu như khó có thể biện bạch người nào là người nào. Hạ Hiểu ngồi ở Hạ Nhu đối diện. Cũng thả xuống chén trà lắc đầu nói. Sư muội, đừng hồ đồ. Hạ Nhu khẽ cười một tiếng. Như vậy tuấn kiệt các ngươi càng nhưng bất động tâm. Thực sự là đáng tiếc. Tiểu Triệu tuy nói tu vi tinh thâm kiếm pháp chắc tuyệt. Nhưng dù sao tướng mạo kém một chút nhi. Các nàng không động tâm cũng khó trách. Hạ Hiểu nói. Hạ Nhu nhẹ nhàng gật đầu nói. Được rồi. Vậy ta cũng không miễn cưỡng. Chờ sau này đem hắn mang tới chúng ta trong cung lượn một vòng. Nhìn đệ tử nào yêu thích. Ngươi thị phi muốn đem hắn biến thành chúng ta Tố Nữ Cung con rể không? Thề, Hạ Hiểu cười nói. Hạ Nhu đạo, lợi hại như vậy nhân vật có thể nào buông tha? Dư hái xanh không ngọt, chớ làm loạn, Hạ Hiểu nói. Hạ Nhu gật gù, đây là tự nhiên, ta cũng không thể làm ra một đôi kẻ thù đi ra. Có điều ta cảm thấy tổng có vui vẻ Tiểu Triệu loại này. Không anh tuấn nhưng rất có nam nhân mị lực. Hạ Hiểu nói, cái này cần ở chung một quãng thời gian mới sẽ cảm thụ được. Lần này thật đến đúng rồi.